Sau một khắc chỉ thấy yêu cầm trên không bóng người nhoáng một cái, Liễu Minh thân hình hiển hiện ra, một tay hướng trước, một đoàn hắc khí kích xạ mà đến bị bắt được, biến thành một viên hắc châu mờ mịt. Hắn một tay đem viên châu nắm chặt trong tay, trên mặt ẩn hiện vẻ tàn khốc, không nói hai lời vung quyền hướng phía dưới yêu cầm điên cuồng kích. Oanh một tiếng, yêu cầm thân thể cao lớn lập tức văng xa vài chục trượng. Chỉ thấy thân thể kia bị đánh trúng không ít, lông vũ nhiều nơi đã chóc ra không thấy, bộ dáng bị thương không nhẹ, trong mắt bất giác đã tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Yêu cầm rốt cuộc không cam lòng, kêu to một tiếng, kéo lê thân thể to lớn bỏ chạy thục mạng. Cách chương.